Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, độ kiếp. Ngay tại đám người coi là Diệp Dương liền bị cái kia thiên lôi bắn cho thành bột mịn đồng thời. Ngay tại Diệp Dương đều tưởng rằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời. Hưu, một đạo hà quang mãnh liệt từ hắn đỉnh đầu huyệt bách hội mãnh liệt vọt ra. Trực tiếp nghênh đón, lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền phồng lớn đến đại sơn lớn nhỏ. Đây là một tòa thập tầng bảo tháp, cả người tinh linh sáng long lanh, giống như tiên tinh đồng dạng thông thấu. Cả người hà quang, vô tận hà quang bên trong còn có từng đạo ngũ thải tiên quang lấp lóe. Ngẫu nhiên còn có một đạo hỗn độn khí lưu giống như lôi điện đồng dạng lóe lên liền biến mất. Hết sức uy năng. Tản mát ra đáng sợ vô cùng uy áp đến, chấn áp chư thiên vạn giới, chấn nhiếp chư hùng, thập tầng bảo tháp, trời ạ, đây là thập tinh tử phủ a, thế gian vậy mà thật có thập tinh tử phủ. Nhìn thấy Diệp Dương thập tinh tử phủ đồng thời, ở đây tất cả mọi người, cho dù là lão tiên tôn đều bị chấn kinh rồi, cửu tinh tử phủ liền đã cực kỳ hiếm thấy, mà thập tinh tử phủ, càng là trong truyền thuyết tồn tại. Cho dù tại thái cổ bên trong, những cái kia tuyệt thế hung thú, nhân tộc tuyệt thế tồn tại đều không cách nào đi đến độ cao a. Trong truyền thuyết, một khi mở ra thập tinh tử phủ, tất nhiên có thể đi đến một cái thường nhân không cách nào với tới độ cao. Trách không được thiên địa không dung, đây chính là thập tinh tử phủ a. Nghe nói, nắm giữ thập tinh tử phủ người, một khi trưởng thành, có thể trưởng khống thiên địa. Thiên địa như thế nào cho phép mình bị người trưởng khống? Tự nhiên là không cho phép bậc này nghịch thiên tồn tại trên đời. Ta cũng xem như mở rộng tầm mắt. Đám người đều chấn kinh rồi. Nguyên một đám mặt lộ chấn kinh chi sắc nhìn xem cái kia phát ra nhàn nhạt tiên quang. Tiên uy thập tinh tử phủ. Miệng mở thật lớn. Quá bất khả tư nghị. Quá mức kinh thế hãi tục. Thập tinh tử phủ. Lại là thập tinh tử phủ. Lão tiên tôn chấn kinh thân thể đều loạn run lên, nguyên bản một đôi đục ngầu hai mắt, lúc này càng là tản ra dọa người tinh quang. Oanh, biến thành đại sơn lớn nhỏ thập tinh tử phủ, mang theo nhàn nhạt tiên uy, mãnh liệt liền đụng vào đạo kiêu anh bổ xuống to lớn thiên lôi phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, đạo kia thiên lôi trực tiếp liền bị chấn bể, biến thành đầy trời vỡ vụn lôi điện, biến mất tại giữa thiên địa. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Dương trực tiếp liền bị chấn trụ. Hắn căn bản liền không nghĩ tới bản thân tử phủ có thể ly thể mà ra. Càng thêm không nghĩ tới vừa mới tái tạo thập tinh tử phủ lại có kinh khủng như vậy tiên uy. Cần biết, cho dù hắn đỉnh phong thời khắc, cũng không cách nào một quyền đánh vỡ tan đạo kia thiên lôi. Nhưng thập tinh tử phủ chỉ là nhẹ nhàng va chạm, liền đem đụng nát. Mà nhường Diệp Dương càng thêm kinh hãi còn tại về sau. Đụng nát đạo kia thiên lôi sau đó. Thập tinh tử phủ càng là lên như diều gặp gió. Trực tiếp xông về thiên khung phía trên. Chui vào đến tầng tầng mây đen bên trong. Liền ở lúc này, thập tinh tử phủ đột nhiên liền xoay tròn. Nương theo lấy thập tinh tử phủ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Chung quanh những cái kia mây đen trực tiếp liền bị tử phủ thôn phệ vào. Cho dù vừa mới xuất hiện thiên lôi, đều hết thảy bị tử phủ thôn vệ vào. Rất nhanh, tử phủ phụ cận liền tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều mây đen cùng thiên lôi dần dần bị cắn nuốt hết. Như thế uy mãnh, liền thiên lôi đều thôn vệ. Thấy cảnh này, rất nhiều thái thượng trưởng lão bọn người giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cảm thấy quá bất khả tư nghị. Đang thôn phệ vô tận mây đen cùng kiếp lôi thời điểm. Diệp Dương càng là phát hiện. Tử phủ biến càng ngày càng cường hoành. Càng ngày càng kiên cố càng ngày càng ngưng thực. Thậm chí, tử phủ đệ nhất tầng không gian cũng đang không ngừng mở rộng. Diệp Dương biết rõ. Thập tinh tử phủ thôn phệ những cái kia mây đen cùng thiên lôi lực lượng sau đó. Liền hấp thu. Dùng để luyện hóa bản thân. Chính như Diệp Dương suy đoán một dạng. Tử phủ lại không ngừng mạnh lên, ầm ầm, làm thập tinh tử phủ đem tất cả mây đen, thiên lôi đều thôn phệ sau đó, Thập tinh tử phủ liền khẽ run lên, tiếp lấy liền hóa thành một đạo hà quang. Hưu, một tiếng một lần nữa về tới Diệp Dương não vực chỗ sâu. Cũng chính là lúc này, một cỗ giống như hồng lưu đồng dạng khí tức cuồn cuộn mà đến, thẩm thấu tiến vào Diệp Dương huyết mạch, cốt cách, huyết nhục bên trong. Những lực lượng này đều ẩn chứa cái này kinh khủng vô cùng chữa trị năng lực. Những nơi đi qua, Diệp Dương bị thiên lôi đánh nát huyết nhục đều cấp tốc được chữa trị. Những lực lượng này tại có kinh khủng chữa trị năng lực đồng thời, còn có cường hoành rèn luyện năng lực. Đợi đến Diệp Dương thương thế khôi phục sau đó, hắn kinh mạch, xương cốt cùng huyết nhục cũng bị rèn luyện nâng cao một bước, lộ ra càng thêm cường đại. Nhục thân nâng cao một bước, mà kinh mạch cũng bị nới rộng gấp 10 lần tả hữu, có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí, chủ yếu nhất là nguyên khí. Vừa mới Diệp Dương đang đối kháng với thiên lôi thời điểm, hắn lợi dụng thiên lôi rèn luyện nhục thân đồng thời, cũng đang rèn luyện nguyên khí, dùng nguyên khí biến càng thêm cô đọng, lực bộc phát càng mạnh. Vù, vù, vù, liền ở lúc này, nhìn thấy thiên lôi cũng đã tiêu tán rất nhiều thái thượng trưởng lão nhóm. Nguyên một đám nhao nhao đều lao đến, cũng đều dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt trên dưới đánh giá Diệp Dương. Tựa hồ muốn đem Diệp Dương cho nghiên cứu triệt đề. Diệp Dương chậm rãi mở mắt, trong mắt lướt qua hai đạo tiên quang, lóe lên liền biến mất, trên người khí tức ngang dọc, giống như ra khỏi vỏ tiên kiếm đồng dạng, phong mang tất lộ. Nhưng rất nhanh, những cái này khí tức liền cấp tốc rút về Diệp Dương thể nội. Diệp Dương trực tiếp liền biến thành một cái phổ thông không thể lại phổ thông thiếu niên. Khí tức nội liễm, nhìn qua vô hại, nhưng một khi bộc phát, liền nắm giữ chân long, thái cổ lôi thần đồng dạng kinh khủng lực sát thương. Vô cùng kinh khủng, nhìn thấy trưởng môn chí tôn cùng lão tiền bối. Diệp Dương đứng dậy, hướng về phía bên cạnh cách đó không xa liền thi lễ một cái. Rất nhiều thái thượng trưởng lão lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn sang, cũng chính là lúc này, trong hư không, chậm rãi hiện ra hai đạo thân hình. Không phải tuổi trẻ trưởng môn chí tôn cùng lão tiên tôn là ai? Đám người kinh hãi, nhìn hai người bộ dáng, tựa hồ sớm liền đã tại phụ cận. Nhưng bọn họ một đoàn lão đầu vậy mà đều không có phát hiện được hai người tồn tại. Ngược lại là Diệp Dương phát hiện. Diệp Dương cảm giác nhạy cảm như thế, đám người không khỏi lần thứ hai chấn kinh. Cho dù là tuổi trẻ trưởng môn chí tôn cùng lão tiên tôn đều có chút kinh ngạc. Bọn họ đều không có nghĩ đến Diệp Dương vậy mà có thể phát hiện bọn họ. Thật sự là kinh ngạc. Diệp Dương ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Hắn tâm linh chi lực nguyên bản là khác hẳn với thường nhân. Mà thập tinh tử phủ tái tạo sau khi thành công, hắn tâm linh chi lực cũng chiếm được thuế biến, nhạy cảm hơn. Hai người mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng Diệp Dương vẫn là cảm thấy hai người khí tức. Diệp Dương, người rất không tệ. Thập tinh tử phủ, lão tiên tôn một đôi con mắt cũng đã lần nữa khôi phục đục ngầu, bình tĩnh tán dương Diệp Dương một câu. Thập tinh tử phủ, Diệp Dương, tại ngươi không có tự vệ thực lực trước đó, nhớ lấy không muốn bại lộ ngươi thập tinh tử phủ, nếu không sẽ rước lấy đại họa. Đồng thời, ta cũng không hy vọng chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tuổi trẻ trưởng môn chí tôn tìm rất nhiều thái thượng trưởng lão liếc mắt, một cỗ nhàn nhạt thánh uy xuất hiện, chấn nhiếp chư thiên. Rất nhiều thái thượng trưởng lão nhao nhao gật đầu. Bọn họ đều biết rõ cái này việc quan hệ trọng đại. Nếu là bị tiết lộ ra ngoài, Diệp Dương tuyệt đối sẽ bị người giết chết. Cho dù phi tiên môn cũng không giữ được hắn. Hơn nữa, Diệp Dương nắm giữ thập tinh tử phủ. Chỉ cần không vẫn lạc mà nói, tương lai thành tựu tuyệt đối kinh thiên động địa. Xem như phi tiên môn đệ tử, cái nào không muốn nhìn thấy phi tiên môn đằng phi. Bởi vì, phi tiên môn càng cường đại, tài nguyên thì càng nhiều. Tài nguyên càng nhiều, bọn họ những người này cũng có thể vận dụng nhiều tài nguyên hơn đi tu luyện. Sẽ biến càng thêm cường đại. Tương lai thành thánh thành tiên đều có khả năng. Đột nhiên, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn xuất thủ. Một bàn tay liền vỗ về phía Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. một quyền trực tiếp đánh ra. Oanh, đáng sợ lực lượng chấn động ra, đem tiểu tiên cảnh đại địa đều cho đánh nứt. Trùng kích đông đảo thái thượng trưởng lão quần áo đều bay phất phới. Tuổi trẻ trưởng môn chí tôn sừng sững bất động, giống như thái cổ tiên sơn một dạng, mà Diệp Dương thì là bạch bạch bạch liên tục lùi lại mấy bước. Đợi được hắn ngừng sau đó, hắn phía trước xuất hiện nguyên một hàng thân dấu chân, cũng là bị Diệp Dương tháo xuống lực lượng, đạp vỡ đại địa. Mặc dù Diệp Dương rơi vào hạ phong, nhưng công kích hắn là ai? Chính là tiên đạo thế giới trẻ tuổi nhất tiên tôn, đương thời cường đại nhất tồn tại một trong. Cho dù hắn không có dùng ra bao nhiêu lực lượng, nhưng Diệp Dương chỉ là bị chấn lui ra ngoài, cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Tuổi trẻ trưởng môn chí tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. 2000 vạn long tượng chi lực, mặc dù không so được 3000 vạn long tượng chi lực cất bước phong thiên cảnh, nhưng ngươi lực lượng đủ để bao trùm tại đại bộ phận vong vật cảnh tu sĩ phía trên. Đồng thời, lại phối hợp ngươi thần thông, dù cho là đồng dạng vong thiên cảnh tu sĩ sợ cũng không phải ngươi đối thủ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hiện tại còn không có đi đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong a. Diệp Dương gật gật đầu, một lần nữa đi trở về. Hắn xác thực còn không có đi đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Rất nhiều thái thượng trưởng lão chấn kinh, bị đả kích lớn. Diệp Dương còn không có đi đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, liền đã nắm giữ cùng vong thiên cảnh cường giả sức đánh một trận. Nếu là hắn đột phá tới vong vật cảnh, cái kia chẳng phải là đưa tay liền có thể chấn áp bọn họ. Bọn họ thế nhưng là tu luyện rất nhiều năm lão quái vật. Nghĩ đến bị chỉ là vong vật cảnh Diệp Dương đưa tay liền có thể chấn áp tràng diện, những cái này thái thượng trưởng lão không khỏi lệ rơi đầy mặt. Dạng này quá hại người. Diệp Dương, mau chóng tăng lên ngươi tu vi. Hạo kiếp muốn đến, chúng ta phi tiên môn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, vẫn là muốn nhìn ngươi. Lão tiên tôn bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương, lẳng lặng nói một câu. Sau đó thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở tiểu tiên cảnh bên trong. Diệp Dương im lặng, đừng dạng này, ta áp lực sẽ rất lớn. Chỉ là, lão tiên tôn đã biến mất không thấy, căn bản liền không có nghe được Diệp Dương lời nói. Cho dù nghe được hắn cũng sẽ không có cái gì biểu thị. Diệp Dương, hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành. Tuổi trẻ trưởng môn chí tôn vỗ vỗ Diệp Dương bả vai, cũng nhanh chóng biến mất ở tiểu tiên cảnh bên trong. Diệp Dương lần thứ hai bó tay rồi, nhìn về phía chung quanh những cái kia thái thượng trưởng lão. Diệp Dương, nỗ lực a, chúng ta chờ mong ngươi nhất phi trùng thiên ngày nào đó. Những cái này thái thượng trưởng lão lưu lại dạng này lời sau đó, liền cấp tốc rời đi. Một nhóm lão quái vật, Diệp Dương trong lòng có chút khó chịu. Bất quá, hắn cũng biết rõ, hắn cũng đã triệt để chiếm được những người này thừa nhận. Nói không chừng, ở những lão quái vật này trong suy nghĩ, hắn tỷ trọng cũng đã vượt qua Phó Tuyết Trần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.